Lúc đó trong lòng Nghênh Hạ nổi lên nỗi phẫn nộ vô cùng. Mấy ngày nay, Nghênh Hạ ngày nào cũng đến tiểu viện đó cùng Ánh Thu nghiên cứu thuốc giải. Nàng vô cùng khâm phục. Y thuật của Ánh Thu, hơn nữa sau khi nàng biết thân thế của Ánh Thu, lại nghĩ mình cũng là cô nhi không cha không mẹ, thì hai người tình cảm càng thêm thắm thiết. Mặc dù bên ngoài Ánh Thu tỏ ra là người lạnh lùng ít nói, nhưng những ngày cùng Nghênh Hạ chăm sóc Vũ Hạ đã chứng minh rằng nàng là một người ngoài lạnh nhưng trong nóng. Khi nàng quan tâm ai thì sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm người đó. Vì thế trong lúc nguy hiểm nàng không nghĩ tới sống chết của mình mà giấu Vũ Hạ dưới gầm giường. Điều này đã khiến cho một Nghênh Hạ từ nhỏ đã sống trong gia đình nhà quan, đã quen với cảnh những tiểu nha hoàn trong phủ đấu đá hãm hại lẫn nhau không khỏi sinh ra sự cảm động không thể nói bằng lời. Nàng chưa từng nghĩ rằng, thì ra giữa người với người vẫn có thể có tình cảm chân thành tha thiết đến như vậy. Khi nàng nhìn thấy Vũ Hạ dưới giường thì phát hiện bà đã sớm nước mắt đầy mặt. Bà cố gắng kéo cái chân đang bị thương đến gần Ánh Thu. Bà đưa tay ôm Ánh Thu vào lòng xem nàng như con ruột mà khóc nức nở. Ánh Thu giờ sao rồi? Vân Thiên Mộng nhíu mày, trong mắt đã sớm kết băng, lời nói của nàng mang theo vẻ uy nghiêm. Mà khi nghe nàng hỏi câu này, mọi người trong phòng đều thấy được sự quan tâm chân thành của Vân Thiên Mộng đối với Ánh Thu, cùng với cả nỗi giận dữ mà nàng đang cố gắng kiềm chế. Cũng may là Ánh Thu tránh được một đao chí mạng, một đao kia không đâm trúng chỗ hiểm, chỉ là do mất máu quá nhiều nên hiện giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Những nhà xung quanh tiểu viện nghe tiếng động nên đến xem rất đông. Đám nô tỳ sợ bọn xấu sẽ trà trộn vào cho nên đã nhờ các đại thẩm đưa Ánh Thu và Vũ Hạ lên xe ngựa. Nô tỳ sợ những người trong phỉ nghi ngờ nên đã để xe ngựa ở khúc cua phía tây tướng phủ. Nghênh Hạ lau đi nước mắt trên mặt, nói rõ ràng mọi việc. Nhưng trong mắt Vân Thiên Mộng vẫn còn lo lắng, nàng nhanh chóng rời khỏi thư án lạnh lùng bảo, cùng ta ra đó xem. Mọi người chỉ kịp thấy gió nhẹ thổi qua. Bóng lưng Vân Thiên Mộng đã đi đến cửa, đám người Vũ Mễ nhanh chóng đi theo, Vân Thiên Mộng và mọi người đi thẳng đến khúc cua phía tây tướng phủ đúng là có một chiếc xe ngựa. Vân Thiên Mộng tự nhảy lên xe ngựa, khi nàng vén rèm xe lên, một mùi máu tươi nồng nặc bay vào mũi nàng. Vũ Hạ ngồi trên sàn xe đang ôm Ánh Thu, bà nhìn thấy người đến là Vân Thiên Mộng thì nước mắt chảy càng nhiều, run run nói, tiểu thư... Vân Thiên Mộng nhìn Vũ Hạ dùng tấm thân tàn tật che chở cho Ánh Thu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, cố kiềm chế nước mắt đã sắp trào ra khỏi hốc mắt. Nàng đi vào xe ngựa ngồi bên cạnh Ánh Thu, nắm tay Vũ Hạ an ủi, "Vũ yên tâm, ta nhất định không để hai người chịu oan ức đâu." "Tiểu, là lỗi của nô tỳ, đã làm liên lụy đến đứa nhỏ này." Vũ Hạ lời nói đứt quãng, giọng nói bà mang theo sự tự trách, hai tay bà siết chặt thân thể Ánh Thu không chịu buông ra. Vân Thiên Mộng quan sát Ánh Thu, nàng thấy sắc mặt Ánh Thu trắng bệch, môi nhợt nhạt thì nhíu mày lại, nàng thử nắm tay Ánh Thu thì thấy rất lạnh. Vân Thiên Mộng nhanh chóng nhìn bên ngoài xe ngựa cất tiếng gọi, "Mộ Xuân, tiểu thư." Mộ Xuân đợi ở bên ngoài xe ngựa đã lâu, nàng vừa nghe Vân Thiên Mộng gọi đã nhanh chóng vén rèm xe đi vào. Mộ Xuân nhìn tình hình Ánh Thu so với lời tường thuật của Nghênh Hạ thì càng nghiêm trọng hơn. Nàng trong lòng lo lắng nhưng làm như không có gì, ngồi xuống bên cạnh Vân Thiên Mộng, chờ nàng phân phó. "Ngươi bây giờ đến phủ Phụ Quốc Công, xin lão thái quân mới ni ép lão thái y đến Thiên Phúc Lâu." Vân Thiên Mộng nhanh chóng ra lệnh. Mộ Xuân thoáng do dự, nàng có chút không hiểu nên hỏi, "Tiểu thư, sao không mời tiểu nhiếp đại phu?" "Ở phủ Phụ Quốc Công có đại phu, tại sao tiểu thư lại bỏ gần mà tìm xa, lãng phí thời gian." Vân Thiên Mộng kẽ nhíu mày lắc đầu nói, "Bên chỗ cậu ta vẫn cần người chăm sóc, ngươi đi nhanh đi." Mộ Xuân nghe vậy, lúc này mới âm thầm tự trách mình sơ ý. Nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa nhằm hướng phủ Phụ Quốc Công mà đi. Sau khi Mộ Xuân đi khỏi, Vân Thiên Mộng gọi Vũ Mễ và Nghênh Hạ lên xe. Nàng ra lệnh Nguyên Đông đánh xe, bọn họ nhanh chóng đi đến Thiên Phúc Lâu. "Nguyên Đông, cho xe dừng ở cửa kề của Thiên Phúc Lâu, chớ để hấp dẫn sự chú ý." Vân Thiên Mông đấy nhẹ một góc màn xe, thấy xe ngựa sắp tới cửa lớn Thiên Phúc lâu thì rất nhanh đưa ra mệnh lệnh. Nguyên Đông hiểu ý, không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, lập tức đánh xe đi qua con hẻm nhỏ, dừng ở một cửa lệch của Thiên Phúc lâu, nơi không có mấy người qua lại. Vân Thiên Mộng thấy xe ngựa đã an bài xong xuôi thì trước cùng Vũ Mễ và Nghênh Hạ dìu Vũ Hạ xuống xe, chỉ lưu lại Nguyên Đông bảo vệ Ánh Thu. Bốn người đi vào cửa lệch của Thiên Phúc lâu, để Vũ Mễ lại làm bạn với Vũ Hạ cùng đợi ở phòng khách. Hai người Vân Thiên Mộng và Nghênh Hạ mới đi mượn trưởng quỹ một cái nhuyễn tháp, nhờ hai gã tiểu nhị hỗ trợ cùng mang Ánh Thu đang hôn mê vào trong phòng khách. Tuy trên người Ánh Thu đã được bọc trong hai lớp chăn bông, nhưng hai gã tiểu nhị vẫn mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Hơn nữa nhìn sắc mặt Ánh Thu tái nhợt như xác chết, càng làm cho bọn họ sợ đến nỗi mới buông được người xuống nhuyễn tháp đã vội vàng rời khỏi phòng khách ngay. Không đến thời gian nửa chén trà lại thấy bọn họ đã mời trưởng quỹ Thiên Phúc lâu tới. Vân Thiên Mộng đang cùng đám người hầu thân cận nâng Ánh Thu lên giường, lúc này ở ngoài lại truyền đến một hồi tiếng đập cửa gấp gáp. Nàng dặn Nguyên Hạ chiếu cố Ánh Thu, còn mình thì theo Nguyên Đông cẩn thận đi tới chỗ cửa phòng. Khách quan, tiểu nhân là trưởng quỹ Thiên Phúc lâu. Nghe tiểu nhị của lầu nói trong mấy vị khách quan bên trong có một vị cô nương thân thể khó chịu, có cần tiểu nhân đi thay, mời một vị đại phu qua đây không a? Trưởng quỹ kia mặc dù rất nóng ruột với tình huống ở bên trong, nhưng dù sao Thiên Phúc lâu cũng là tửu lâu lớn nhất kinh đô, có tình cảnh gì mà trưởng quỹ như lão chưa từng thấy qua. Tất nhiên lão sẽ không nhào vào để mà đắc tội với người. Ít nhất lão cũng phải nghe ngóng sự tình cho rõ ràng mới có thể kết luận được, tránh cho đến lúc đắc tội rồi mới biết đó là người mà mình không thể đắc tội. Vân Thiên Mộng nghe lão ta nói vậy thì biết ngay là do hai gã tiểu nhị nhát gan đã đi nói chuyện của Ánh Thu cho lão trưởng quỹ rồi. Tuy cũng biết rằng trưởng quỹ lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng thái độ xử sự này làm cho Vân Thiên Mộng rất kính phục. Cũng khó trách Thiên Phúc lâu ở trong tay lão kinh doanh hai mươi mấy năm rồi mà khách ra khách vào vẫn nườm nượp. Chỉ là chuyện mình bí mật đem Vũ Hà cùng với Ánh Thu giấu ở Thiên Phúc lâu này, lại dưới tình huống không biết địch nhân đang ẩn giấu nơi nào thì tự nhiên càng làm cho người ta ít thấy mặt hai người họ thì càng an toàn hơn. Vì vậy, Vân Thiên Mộng ngăn lại Nguyên Đông đang sắp sửa mở cửa ra. Nàng ở bên trong cửa mở miệng, giọng nhẹ nhàng nói, đa tạ trưởng quý quan tâm, chỉ là muội tử nhà ta mỗi tháng khó chịu đều gần như là như thế này, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày thì không có việc gì rồi. Chẳng qua phải làm phiền trưởng quý thay ta tìm một gã sa phu trông chừng xe ngựa nhà ta ở cửa lệch, với lại nhờ phòng bếp làm vài món thanh đạm, bổ khí huyết, lát sau ta sẽ đưa ngân lượng đến. Trưởng quỹ kia nghe Vân Thiên Mộng nói thế thì trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lại thấy thanh âm của vị tiểu thư bên trong nhẹ nhàng ấm áp như vậy làm cho trong lòng thư sướng không ít thì lão đã hoàn toàn tin lời Vân Thiên Mộng nói. Nhẹ lên tiếng đáp ứng rồi dẫn hai gã tiểu nhị đang ủ rũ đi xuống lầu ba. Nửa canh giờ sau, Mộ Xuân dẫn Nhiếp Thái Y tìm được tới lầu ba rồi khe khẽ gõ cửa phòng khách. Nguyên Đông nhòm qua khe cửa thấy là người một nhà thì liền mở cửa, dẫn Mộ Xuân cùng Nhiếp Thái Y vào phòng trong. Nghênh Hà cùng Vũ Mễ từ lâu đã buông màn che xuống, tượng điêu khắc gỗ hình hoa của giường lớn đã bị màu vàng của màn che che mất tầm nhìn, trái phải hai bên là dải màn màu xanh lẳng lặng buông xuống, màu sắc mặc dù rất tinh tế khiến cho người ta vui mắt nhưng từ bên trong tỏa ra nồng nặc mùi máu tươi, làm cho Nhiếp Thái Y phải nhíu đôi lông mày lại. Lão hủ gặp qua Vân tiểu thư. Nhiếp Thái Y thấy Vân Thiên Mộng đang đứng thẳng trước giường gỗ liền lập tức tiến lên thi lễ. Nhưng Vân Thiên Mộng lại tiến lên trước lão một bước, hai tay đưa ra đỡ Nhiếp Thái Oai liền theo đó, nét mặt nàng đầy cảm kích nói, Nhiếp Thái Y, trời nóng như thế mà làm ngài phải cất bước tới đây một chuyến, thực sự là cháu có lỗi quá. Nhưng mà một tiểu muội muội của cháu hôm nay thủ thương, cháu nghĩ thấy cũng chỉ có Nhiếp Thái Y là đáng tín nhiệm nhất nên mới nhờ lão Thái Quân mời ngài đi một chuyến. Chủ yếu nhất chính là cốc lão Thái Quân mười phần tín nhiệm Nhiếp Thái Y. Vân Thiên Mộng tất nhiên cũng không bỏ gần tìm xa làm gì, trực tiếp cho người đi mời rồi đưa lão đến đây luôn. Hơn nữa, lấy uy vọng của Nhiếp Thái Y ở kinh đô trừ khi chính lão muốn tiết lộ tin tức bệnh nhân, bằng không người ngoài muốn từ trên miệng lão mà lấy được chút tin tức nào là chuyện không thể. Đó cũng là điều làm Vân Thiên Mộng yên tâm mà đi mời lão. Nhiếp Thái Y nghe Vân Thiên Mộng nói thế, thì biết rằng nàng không có lừa dối mình về tình huống của bệnh nhân. Lão gật đầu với Vân Thiên Mộng rồi được Mộ Xuân đỡ đến trước giường. Ghế ngồi đã được Vũ Mễ chuẩn bị từ trước. Nghênh Hạ thì lấy tay Ánh Thu từ trong màn che ra rồi lấy khăn lụa của mình giữ lấy cánh tay vô lực kia. Lúc này, Nhiếp Thái Y mới cẩn thận bắt mạch cho Ánh Thu. Vân tiểu thư, nhà đầu kia thủ thương rất nặng, không biết có thể để lão hủ xem vết thương một chút không? Sau một lát, Nhiếp Thái Y thu hồi tay bắt mạch về. Thần sắc lão đầy nghiêm túc, trầm trọng mở miệng. Nhiếp Thái Y, bên trong chính là một vị cô nương. Vũ Mễ cảm thấy không thích hợp, dù sao Ánh Thu cũng là một cô nương chưa xuất giá, há có thể cho người ta nhìn thấy da thịt. Huống hồ vết thương kia lại nằm ở vùng bụng nữa, chỗ đó là vị trí khá nhạy cảm. Nghe vậy, thần sắc Vân Thiên Mộng đột nhiên lạnh xuống, lập tức phân phó Nghênh Hạ treo màn che lên. Vũ hồ đồ rồi sao? Nhiếp Thái Y là thầy thuốc, có cái gì mà kiêng kỵ chứ? Huống chi chúng ta không hiểu chữa thương, tất nhiên phải nhờ Nhiếp Thái Y giảng giải làm thế nào để chăm sóc, điều dưỡng vết thương cho Ánh Thu nữa. Nhiếp Thái Y thấy Vân Thiên Mộng lại có phong thái trí tuệ như vậy, hoàn toàn không giống với những tiểu nữ nhi dáng vẻ kịch cỡm, điệu bộ ương nghẹo nhăn nhó mà lão thường hay gặp, nhất thời hiểu được vì sao Cốc lão thái quân đối với ngoại tôn nữ này từ trước đến giờ luôn thương yêu có thêm. Mà ngay cả lão mới tiếp xúc với nha đầu tháo vát này không lâu cũng cảm thấy vô cùng yêu mến. Trong đôi mắt Nhiếp Thái Y mơ hồ dâng lên ý cười, chỉ là nhìn đến Ánh Thu đang nằm trên giường, lông mày lão liền nhăn cả lại. Lão nắm lấy cổ tay Ánh Thu tỉ mỉ bắt mạch thêm lần nữa, sau đó vươn tay phải ra, hai ngón tay lão vạch con ngươi của Ánh Thu đang đóng chặt ra, tinh tế quan sát kỹ. Sau đó lão mở hòm thuốc tùy thân ra, từ bên trong lấy ra một bộ ngân châm, thật cẩn thận châm vào mấy huyệt vị trọng yếu nhất trên người Ánh Thu. Sau khi làm xong mọi thứ, Nhiếp Thái Y mới nhìn Vân Thiên Mộng mở miệng. Vân tiểu thư, lão hủ ở bên hướng dẫn, để một nha hoàn thay thuốc đắp cho nàng ta đi. Tiểu thư, để nô tỳ làm cho. Lúc này, Nghênh Hạ tiến lên trước tiếp lời. Vân Thiên Mộng thấy Nghênh Hạ dù sao cùng hiểu chút y lý, nàng liền gật đầu yên tâm giao Ánh Thu cho hai người trước mặt lo liệu. Nghênh Hạ cẩn thận vén áo của Ánh Thu lên, làm lộ ra trên người nàng là một vết thương do đao gây ra trông thật dữ tợn. Không chỉ bọn Mộ Xuân sợ đến ngây ngốc mà ngay cả Nhiếp Thái Y cũng có thần sắc lạnh lẽo thêm vài phần. Không biết là ai, chỉ là một cô nương mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Từ trong hòm thuốc lấy ra thuốc bột cầm máu tốt nhất đưa cho Nghênh Hạ. Nhiếp Thái Y hướng dẫn cho Nghênh Hạ đắp, bôi thuốc vào vết thương. Lúc hết thảy sự tình hoàn thành thì đã qua trọn một canh giờ. Xong việc, Nhiếp Thái Y cũng lập tức rời phòng trong đi ra ngoài. Lão viết ra mấy tờ hướng dẫn rồi tinh tế giảng giải cho Vân Thiên Mộng cùng Nghênh Hạ nghe, cũng để lại vài bình bột thuốc cầm máu. Lúc này, Nhiếp Thái Y mới đứng dậy cáo từ. Vũ, Nghênh Hạ, Nguyên Đông, các ngươi tạm thời ở lại chỗ này chiếu cố cho Vũ Hà cùng Ánh Thu. Vân Thiên Mộng thấy nếu để Ánh Thu cùng Vũ Hà ở lại nơi này thì quá nguy hiểm rồi. Dứt khoát để mấy người có thể sử dụng bên cạnh mình đều ở lại đây đi. Chỉ giữ lại một mình Mộ Xuân ở bên người hầu hạ là được rồi. Tiểu, là Vũ Hà ngồi ở phía sau bình phong lại mở miệng lên tiếng, giọng nói đứt quãng, không liên tục. Trong lòng bà lo lắng vạn phần, há có thể chỉ để bên người tiểu thư có một nha hoàn hầu hạ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bà làm sao mà ăn nói được với cố tiểu thư đã qua đời kia a? Vân Thiên Mộng đi tới phía sau bình phong cười nói, Vũ đừng có khách khí như vậy, bây giờ Vũ cùng Ánh Thu đều là người nhà của ta. Sao ta lại không chiếu cố cho được, là đạo lý mà. Chỉ là sẽ ủy khuất cho Vũ ở tạm chỗ này mấy ngày, chờ ta sắp xếp mọi việc thỏa đáng rồi sẽ quay lại đón người hồi phủ. Nói xong, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ bàn tay Vũ Hạ, lại thấp giọng dặn ba người Vũ Mễ một chút, sau đó mới dẫn theo Mộ Xuân rời đi. Bởi vì vừa rồi vội vàng chạy đến mà Vân Thiên Mộng cũng không có mang theo mũ sa. Chỉ thấy lần này nàng xuất hiện ở đại sảnh Thiên Phúc Lâu, nhất thời làm cho các loại thực khách đều nhao nhao liếc mắt ngưỡng mộ. Ngay cả trưởng quỹ Thiên Phúc Lâu đang tính toán sổ sách cũng không kìm được phải nhìn Vân Thiên Mộng vài lần, trong lòng cảm thấy tiểu nha đầu phía sau Vân Thiên Mộng hình như đã từng gặp qua rồi. Tiểu thư, về phủ sao? Hai người dưới ánh mắt của nhiều người thật khó khăn đi tới chỗ cửa lệch. Quả thực trưởng quỹ kia đã tìm được một gã sa phu, nàng để cho Mộ Xuân đưa cho sa phu kia một lượng bạc, xong rồi phân phó nói, đi Sở Vương phủ. Ánh mắt Mộ Xuân vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc ngồi vào trong xe ngựa. Sau một trận đi đường sóc này, không lâu lắm đã thấy xe ngựa từ từ dừng lại ở trước cổng lớn của Sở Vương phủ. Mộ Xuân nhảy xuống xe ngựa đi vào gõ cửa, trong ba cái cửa, một cửa chính, hai cái cửa phủ bên hông. Chỉ thấy một cái cửa hông hé ra một cái khe, người ở trong hỏi người đến là ai, sau đó cái cửa hông này đóng lại như trước. Chỉ sau thời gian nửa chén trà nhỏ, ba cái cửa kia vừa rồi vẫn đóng chặt lúc này lại đồng thời được mở ra. Sở Vương vẻ mặt đầy vẻ tươi cười mang theo Tiêu Đại từ bên trong phủ đang nhanh chân bước ra. Chỉ thấy đầy mặt Sở Vương là vẻ tươi cười mà Tiêu Đại bên cạnh vẻ mặt vẫn không biểu tình như trước. Nhưng trong mắt lại thêm một tia bất đắc dĩ. Nhất là khi thấy ở cửa chính của Vương phủ xuất hiện binh sĩ áo giáp xếp thành hàng đứng hai bên cửa, càng làm cho sắc mặt Tiêu Đại đen thêm vài phần. Nha đầu, đúng là ngươi đã đến rồi. Sở Vương đi đến chỗ xe ngựa đến lúc cự ly chỉ còn có ba bước thì dừng lại. Ông cười hít mắt xoa xoa hai tay, biết rõ rồi mà còn hỏi, lại mười phần ôn nhu mà mở miệng, làm cho toàn thân Mộ Xuân kìm không được mà nổi da gà, mà Tiêu Đại ở phía sau ông cũng lập tức trợn trắng thật to hai mắt. Đúng vậy, Vương gia. Vân Thiên Mộng ở bên trong xe tiếp lời Sở Vương. Nếu Sở Vương này thích đùa như thế thì mình phụng bồi lão hồ ly này đùa một chút vậy. Bàn tay trắng nõn của nàng vén rèm xe lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa phù dung kia dần dần từ trong xe ngựa hiện ra. Đó là một khuôn mặt thật thanh lệ lại không trang điểm phấn son làm cho ý cười trong mắt Sở Vương càng đậm hơn. Nhưng Vân Thiên Mộng lại cực kỳ ôn nhu phối hợp trả lời với Sở Vương, lại làm cho Mộ Xuân phát ngây ngốc. Còn Tiêu Đại bên cạnh thiếu chút nữa đã há ngoác miệng rồi. Đầu óc gã nhất thời không xoay chuyển nổi, cũng không thể nào nghĩ ra. Ngày thường Vân Tiểu Thư lúc nào cũng đối xử lãnh đạm khách khí với Sở Vương. Từ lúc nào mà nàng lại trở nên ôn nhu như nước như vậy rồi? Nhưng Vân Thiên Mộng lại cực kỳ ôn nhu phối hợp trả lời với Sở Vương, lại làm cho Mộ Xuân phát ngây ngốc. Còn Tiêu Đại bên cạnh thiếu chút nữa đã há ngoác miệng rồi. Đầu óc gã nhất thời không xoay chuyển nổi, cũng không thể nào nghĩ ra. Ngày thường Vân Tiểu Thư lúc nào cũng đối xử lãnh đạm khách khí với Sở Vương, từ lúc nào mà nàng lại trở nên ôn nhu như nước như vậy rồi? Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Đại nhất thời nổi lên nghi hoặc. Gã không tiếng động đi đến chỗ Sở Vương, ở bên tai ông mà nhỏ giọng nhắc nhở, Vương gia, thái độ Vân Tiểu Thư hôm nay có chút cổ quái nha. Nhưng gã lại được Sở Nam Sơn thưởng cho một đả. Sau đó rất nhanh lão đã quay đầu lại, vẻ mặt đầy giận dữ nói, đứng xa ra một chút. Lòng Tiêu Đại tràn đầy oan ức nhưng cũng thực sự đi ra đứng ở một chỗ thật xa, mặc kệ mọi chuyện trước mặt luôn. Dù sao Vân Tiểu Thư chỉ là một tiểu nha đầu một tay trói gà không chặt, Vương gia võ công cao cường lại có nhiều hộ vệ áo giáp như vậy, tin chắc nàng không gây thương tổn gì cho Vương gia được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, không còn lựa chọn nào khác. Gả con gái cứu cha Sở Phi Dương nhìn nụ cười như hồ ly của Vân Thiên Mộng, thấy cặp mắt vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn lúc này đầy ý cười xấu xa, thì vẻ nhăn nhó tới đen mặt khi mới nhìn đến bát canh kia chợt biến mất tăm mất tích, thay vào đó là một khuôn mặt cười danh mãnh, thân thiết nói, Vân Tiểu Thư bận rộn cả ngày, chắc cũng còn chưa dùng bữa trưa phải không? Canh nấu nhiều như vậy, chẳng bằng mời Vân Tiểu Thư cùng dùng bữa với ta. Mắt Sở Phi Dương nhìn chằm chằm vào một tầng ớt xanh ớt đỏ nổi trên mặt bát canh, cảm thấy ruột gan mình cũng đổ mồ hôi, hai bàn tay đặt nơi đầu gối cũng dần dần nắm chặt lại. Chẳng quá, nếu Vân Thiên Mộng đã ưu đãi mình như vậy, hắn tất nhiên phải mời nàng có phúc cùng hưởng, nếu không làm sao hai người có thể đi đến bước sống chết có nhau đây. Nói xong, Sở Phi Dương khẽ ngẩng đầu, cặp con ngươi đen láy đong đầy ý cười nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, không cho phép nàng trốn tránh. Cho ngươi ăn, làm gì mà lắm lời, cũng ăn nhiều ớt một tí, người mới nhiệt tình thêm được tí, miễn cho cả ngày không nóng không lạnh với lão phu, làm như lão phu nợ ngươi một cô vợ ý. Miệng đầy đồ ăn, Sở Vương vừa dành cơm trong bát của Tiêu Đại, vừa muốn ăn mì lạnh trong bát trước mặt mình, lại còn muốn bỏ chút thì giờ giáo huấn Sở Phi Dương. Thuận tiện lão cũng tận dụng mọi cách gán hai người trước mặt thành một đôi, tóm lại là bận đến tối tăm mặt mũi. Cũng may mặc dù Sở Vương ăn cơm rất nhanh, nhưng thói quen cũng vô cùng tao nhã, lúc nói chuyện cũng không có phun hết cả đồ ăn trong miệng ra. Nếu không thì một đời anh minh của Sở Vương này đều bị hủy bởi một bát cơm rồi. Gia Gia nếu ăn chưa đủ, vậy người cứ ăn luôn cả phần của cháu này. Sở Phi Dương liếc mắt liền tóm được vẻ vui sướng khi người gặp hóa trong mắt Sở Vương, lập tức thảnh thơi mở miệng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy một cái. Bát canh to đùng rời sang trước mặt Sở Vương, cũng khiến Sở Vương hít phải không ít vị cay. Vốn là khi Sở Vương nhìn thấy Vân Thiên Mộng để dành cho Sở Phi Dương bát lớn nhất này, trong lòng vô cùng ghen tị, vô cùng khó chịu, thậm chí muốn nổi đóa. Nhưng lúc này nhìn thấy trong bát toàn màu ớt đỏ tươi, một mùi cay sộc mũi nhanh chóng phả vào mặt, hại lão thiếu chút nữa hắt hơi, lập tức bày ra một bộ lắc đầu không thể dùng, nỗ lực nuốt miếng ngon trong miệng, ra vẻ tự trách lại quan tâm cháu yêu mà rằng, Dương Dương, ngươi hàng năm bun ba bên ngoài, ta đây làm một gia gia mà không nấu nổi cho ngươi một bữa tươm tất. Bây giờ đã có Mộng nha đầu, thấy nàng quan tâm chăm lo ngươi như vậy, gia gia cũng lấy làm yên tâm. Ngươi xem kìa, Mộng nha đầu sợ ngươi ăn không đủ no mới thả nhiều nguyên liệu như thế, ngươi mà không ăn chẳng phải đã phụ tâm ý của nha đầu sao? Huống hồ, gia gia lớn tuổi thế này, thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì cũng không phải là bản thân gia gia nói là được. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy gia gia sớm đi gặp bà nội ngươi sao? Mau mau mau, thừa lúc canh còn nóng ăn hết đi, ăn cho ra mồ hôi, bay hết hàn khí trên người ngươi. Nói xong, Sở Vương run rẩy đẩy bát canh to kia về trước mặt Sở Phi Dương. Lúc này nhìn Vân Thiên Mộng, Sở Nam Sơn càng cảm thấy Vân Thiên Mộng này thật là một cô bé đáng yêu nha. Biết che chở Gia Gia, giúp Gia Gia giáo huấn thằng nhóc Sở Phi Dương này. Quả nhiên ánh mắt của lão không có sai chút nào. Dột, tâm trạng thật tốt, Sở Vương bưng bát mì lạnh trước mặt lên, cố sức uống hết chỗ mì trong bát. Ăn thật là ngon, cảm thấy những sợi mì lạnh kia trôi tuột vào trong bụng, mang đến một cảm giác mát lạnh tan ra trong cơ thể, làm biến mất cái nắng nóng mùa hè xung quanh, thật sảng khoái. Sở Phi Dương thấy Gia Gia mình vất vả lắm mới kiếm được cơ hội chỉnh mình, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn chúng Tiêu Đại, chậm rãi nói, Tiêu Đại, ngươi ăn cơm khô thế này không sợ nghẹn sao? Mau mau, uống hết bát canh này cho xuôi. Cạch, nhưng đúng lúc này Tiêu Đại lại buông mạnh bát trong tay, rất nhanh dùng ống tay áo lau miệng, đứng lên cao giọng nói, ti chức ăn no rồi. Ăn no liền đứng sang một bên đi, để chỗ đó cho Mộng nha đầu ngồi một lúc đi. Nàng bận rộn suốt một ngày, chắc chắn cũng mệt rồi. Đúng rồi, ngươi đến bảo phòng bếp làm cho Mộng nha đầu một bát canh đậu xanh cho nàng giải nhiệt. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn này vào bếp nóng đến đỏ bừng, Gia Gia đau lòng chết. Nào có giống như tên xấu xa nào còn bắt Mộng nha đầu ăn canh. Sở Vương gắp một miếng dưa bao tử cắn một cái, vừa ăn vừa nói, lại nhấp một ngụm nước mì lạnh, rất là khoái trá. Sở Phi Dương theo lời Gia Gia mình mà nhìn lên khuôn mặt Vân Thiên Mộng, đứng trong đình này một hồi, tầng mồ hôi mỏng trên trán nàng vừa rồi đã sớm bị gió mát thổi khô, nhưng hai gò má vẫn còn đỏ hồng, không giống với làn da trắng hồng nõn nà bình thường. Chỉ có điều, một chén canh cay xè đầy ủ ủ thế này nếu để Sở Phi Dương ăn hết một mình thì oan ức cho hắn quá đi. Mắt lạnh nhất thời quét về phía hai người Tiêu Đại và Sở Vương, một kẻ như người vô hình, đứng một bên, một kẻ thì cười xấu xa nhìn mình chằm chằm, hận không thể cạy miệng mình đổ hết bát canh cay kia vào. Sở Phi Dương thầm cảm thấy buồn cười, từ khi nào thì hắn thành đối tượng bị mọi người trừng phạt thế này? Mà kẻ khởi xướng kia lại đang ung dung ngồi một bên, tao nhà uống canh đậu xanh giải nhiệt, khiến ý cười trong mắt Sở Phi Dương càng sâu, vô cùng hiếu thuận nói: Gia Gia từ trước đến nay rất thích ăn cay, không bằng chén canh này để dành cho Gia Gia ăn bữa tối đi. Sở Vương vừa nghe được câu này, sắc mặt lập tức xanh lét, thiếu chút nữa bị sặc nước mì trong miệng, khuôn mặt đỏ lên. Tiêu Đại thấy vậy nhanh chóng tiến lên, cẩn thận giúp Sở Vương vỗ lưng thuận khí, cho lão dễ chịu một chút. Có điều, Sở Vương từ trước đến nay vừa lành xẻo đã quên đau, mới vừa ngừng ho khan đã hận không thể nhảy dựng lên đấu với Sở Phi Dương. Hai mắt hung hăng trừng Sở Phi Dương, không đồng ý nói: Không phải đã nói rồi sao? Ta lớn tuổi, ăn không nổi mấy thứ đồ ăn cay thế này. Bản thân ngươi có phúc hưởng, không được lãng phí một giọt, nếu không đã phụ tấm chân tình của Mộng Nha Đầu rồi. Vân Thiên Mộng nghe hết câu này của Sở Vương thì hai đầu lông mày hơi nhíu. Mới vừa rồi Sở Vương còn nói là tâm ý, giờ đã biến thẳng thành tấm chân tình, làm như ở trong mắt lão, mình đã một lòng một dạ với Sở Phi Dương rồi vậy. Ánh mắt Sở Phi Dương trước sau vẫn không có rời khỏi Vân Thiên Mộng, bởi vậy một cái nhíu mày rất nhẹ kia tức khắc rơi vào trong mắt hắn. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm, nghĩ bụng, Vân Thiên Mộng có tiếp tục bình tĩnh cũng sẽ không để Gia Gia quấn chặt lấy đâu. Tuy Vân Thiên Mộng mồm miệng rất lanh lợi, nhưng là dù có lợi hại hơn nữa thì nàng cũng chịu không nổi một người suốt ngày lải nhải không ngừng chỉ một câu như hòa thượng niệm kinh thế kia. Nếu không thì vì sao mình lại phải chạy sang ở Sở tướng phủ chứ? Vân Thiên Mộng tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt của Sở Phi Dương, khẽ nâng mắt đối diện với cặp con ngươi như hồ sâu kia. Vân Thiên Mộng đọc được trong đó ý cười vô hạn liền biết Sở Phi Dương này đang vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là Vân Thiên Mộng lúc này lại không tức giận, ngược lại cười đon đà, ánh mắt quét qua Mộ Xuân đang đứng hầu hạ một bên rất nhanh. Tức thì liền thấy Mộ Xuân bưng lên một bát cơm nóng hầm hập cùng với củ cải trắng cay thái miếng, cung kính đặt trước mặt Sở Phi Dương. Tướng gia mau nếm thử đi, cơm này ăn kèm với canh đậu hũ là ngon nhất. Lại thêm món củ cải trắng này, xem như là mỹ vị tuyệt đỉnh chốn nhân gian. Ngày nắng hè chói chang thế này, mọi người đều không có tinh thần ăn uống, thần nữ chỉ làm cho một mình tướng gia một món khai vị mà thôi, tướng gia cũng không thể từ chối nha. Dùng thìa nhỏ xúc một thìa canh đậu xanh mát lạnh bỏ vào miệng, Vân Thiên Mộng mở to mắt vô tội nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, dịu dàng giải thích. Sở Phi Dương chỉ cảm thấy gân xanh ở huyệt thái dương cũng hơi giật giật. Nhưng cặp mắt sáng tinh anh kia lúc liếc qua bát canh đậu xanh trước mặt Vân Thiên Mộng kia lại trầm xuống vài phần, tức thì thân thiết nói: Vân tiểu thư là thân nữ nhi, vẫn là không nên dùng nhiều canh đậu xanh này, uống bát canh đậu hũ ấm này, xua hết hàn khí trong người, chứ không nên lấy ruột gan đi hâm nóng thứ canh đậu xanh lạnh lẽo này, nếu không bàn tay thêu hoa này cũng phải phát run rồi. Nói xong, Sở Phi Dương nhanh chóng lấy một chiếc bát sứ nhỏ khách, múc hết tầng ớt kia sang, đầy một bát, quyết đoán đẩy ra trước mắt Vân Thiên Mộng. Trong lúc Vân Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng quay về phía nàng, cười đến rút gân. Vân Thiên Mộng tất nhiên hiểu ý tứ trong mắt của Sở Phi Dương, không phải là chế giễu nàng không thạo mấy chuyện nữ công thêu thùa linh tinh sao? Muốn dùng phép khích tướng bắt mình uống hết bát canh đậu hũ kia, vậy nàng cũng thỏa mãn ước nguyện của hắn. Chỉ có điều, có phải là thần nữ uống hết bát canh này thì tướng gia sẽ ăn hết toàn bộ bữa trưa trước mặt không? Vân Thiên Mộng bưng bát sứ lên bên môi thổi thôi, cặp mắt cực kỳ xinh đẹp xuyên qua làn khói dày chậm rãi nhìn về phía Sở Phi Dương, mang theo chút ý khiêu chiến. Mà Sở Phi Dương lại vốn tưởng là nàng sẽ tìm mọi cách thoái thác, không ngờ Vân Thiên Mộng lại dễ thương lượng như thế, không cần hắn nhiều lời đã tự bưng bát sứ lên. Có điều, trong lời nói của nha đầu kia dường như có chứa ý tứ khác, trong cặp mắt ẩn sau làn khói kia còn lộ ra một tia giảo hoạt khiến Sở Phi Dương nhất thời không nắm bắt được. Mà Sở Vương ở một bên đã sớm kìm không được, dùng chân tấn công Sở Phi Dương dưới gầm bàn, biểu cảm vô cùng dữ dằn, nói như ra lệnh, còn không mau đáp ứng. Sở Phi Dương, nếu hôm nay ngươi ngay cả một tiểu nha đầu cũng không sánh bằng, thì ngươi cũng không xứng làm con cháu Sở gia ta. cho ngươi ăn một bữa cơm thôi mà sao ngươi lại nhảy nhiều thế? Không lẽ ngươi bình thường ăn cơm cũng kén cá chọn canh như vậy à? Có phải vì bây giờ ta không đi quân doanh nữa nên ngươi bắt đầu trở lên óng ẻo nũng nịu như thế đúng không? Ta nói cho ngươi biết, mau ăn hết bữa trưa trước mặt đi, đừng làm mất mặt Sở Vương phủ. Nhưng Sở Phi Dương đã sớm đề phóng một cú đá này của Sở Vương. Ngay khi chân Sở Vương sắp đạp đến chân hắn thì Sở Phi Dương đã âm thầm rời bước chân, dễ dàng tránh thoát đợt công kích này của Sở Vương, cũng nhanh chóng dồn sự chú ý lên người Vân Thiên Mộng. Thấy nàng đã cầm lấy thìa, xúc từng miếng canh đậu hũ cho vào trong miệng. Hai má nàng vốn đã ửng hồng giờ lại bởi vì ớt cay mà càng giống như được phớt thêm một lớp phấn hồng, xinh đẹp tự nhiên đến chói mắt. Nếu đã như vậy, bổn tướng cũng đáp ứng yêu cầu của Vân tiểu thư. Sở Phi Dương cũng không phải kẻ dai dẳng, đủ mọi trò ngày hôm nay cũng chỉ bởi vì Vân Thiên Mộng đối đãi thiên vị giữa ba người, khiến trong lòng hắn không khỏi có chút chua xót. Nhưng cứ khi nhìn thấy Vân Thiên Mộng tình nguyện đồng cam cộng khổ với mình, lại bởi vì toàn bộ ớt trong chén đều xúc hết sang bát cho Vân Thiên Mộng rồi, nên Sở Phi Dương tất nhiên sẽ vui vẻ cùng nàng chịu trận. Bàn tay tao nhã cầm đũa lên, gắp một khối đậu hũ non bỏ vào miệng, bỗng nhiên một mùi cay từ miệng xộc thẳng vào trong ngực. Chẳng quá, cùng với mùi cay này là một cảm giác thông thấu khoan khoái, khiến Sở Phi Dương tức khắc buông đũa, cầm thìa lên, múc một thìa canh nóng bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy trong vị cay kia lại có vị ngọt thanh mát, càng khiến người ta thèm ăn, nhịn không được muốn ăn hết toàn bộ đồ ăn trước mặt. Sở Vương thấy Sở Phi Dương lúc trước thì sống chết không chịu ăn, bây giờ ăn thử xong thì trong mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi thầm mắng, tiểu tử thối, còn làm bộ làm tịch, rõ ràng muốn ăn còn bày đặt nhiều lời. Nhưng là, khi thấy Sở Phi Dương với Vân Thiên Mộng đều ăn ngon lành như thế, Sở Vương xoa xoa cái bụng đã sắp chống đỡ không nổi, trong mắt tràn đầy hâm mộ, râu trên cằm không khỏi giật giật, nhíu mày nói với Sở Phi Dương, cho ra ra nếm thử một ít nào. Sở Phi Dương thấy Sở Vương lật lọng như thế, bản thân mình vừa nói gì chỉ vài giây đã quên sạch thì rất rộng lượng nhắc nhở, ra ra có tuổi rồi, ăn uống nên thanh đạm một chút, những món chua cay như thế này ngài vẫn không ăn thì hơn. Nói xong, lại cầm đũa trúc gắp một miếng củ cải trắng bỏ vào miệng, tinh tế nhai nuốt, cảm thấy món củ cải trắng này vô cùng giòn và ngon miệng, rất hợp với cơm, vì thế bưng lên bát cơm, kèm canh với củ cải, toàn bộ ăn hết. Mời các bạn truy cập vào trang chủ Bạch Ngọc Sách để đón đọc Sở Vương Phi sớm nhất và đầy đủ nhất. Chỉ khoảng thời gian một chén trà, Sở Phi Dương đã ăn sạch sành xanh toàn bộ món ăn trước mắt. Cùng lúc đó, Vân Thiên Mộng cũng uống cạn canh trong bát sứ. Có điều, khi Sở Phi Dương thấy trong bát của Vân Thiên Mộng còn nhiều ớt xanh ớt đỏ thì chợt nhăn mày, chỉ trích. Vân tiểu thư không phải vừa nói uống hết bát canh này sao? Sao lại còn thừa nhiều ớt như vậy? Mộ Xuân thấy mặt Vân Thiên Mộng đỏ bừng thì nhanh chóng lấy quạt thơm trong tay áo ra, quạt cho Vân Thiên Mộng. Mà Vân Thiên Mộng lại chỉ ảm đạm cười, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt nói không lên lời. Tướng gia cũng nhớ là uống sạch, chứ không phải là ăn sạch. Để ớt lại cũng không tính là trái lệ. Vương gia, ngài nói có đúng không? Nói xong, liền ném cái đề tài này cho Sở Vương vẫn đang nhìn chằm chằm trước mặt Sở Vương như cũ. Đúng vậy, Sở Phi Dương ngươi thật là vô nghĩa, ăn xong hết rồi còn tính toán chuyện này làm gì? Mệt ngươi vẫn là thân nam nhi, sao lại tính toán chi ly như đám đàn bà phố trở thế hả? Sở Vương còn chưa muốn thu về ánh mắt, mặc dù không nghe rõ ràng câu hỏi của Vân Thiên Mộng, nhưng nếu túm được cơ hội châm biếm đả kích Sở Phi Dương, Sở Vương xem như hạ bút thành văn, lập tức đồng ý. Mà Sở Phi Dương lại chỉ nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, thấy trong cặp mắt của nàng như được phủ một tầng hơi nước, cặp môi hồng phấn bây giờ đã đỏ mọng, hai gò má cũng đỏ ửng, trên trán hơi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Mặc dù dung mạo không tính là thiên hạ tuyệt sắc, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người khác hơn cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Vương gia, tướng gia, thần nữ ra ngoài đã lâu, cũng phải trở về rồi. Vân Thiên Mộng trước giờ vẫn rất rõ ràng rằng ánh mắt của Sở Phi Dương luôn mang theo một loại ma lực nào đó, khiến người ta không được tự nhiên. ở lần gặp mặt cuối cùng trước đó còn có bóng đêm giúp nàng che đi vẻ xấu hổ ngại ngùng này, nhưng bây giờ là giữa ban ngày, thật đúng là khiến người ta không thoải mái được, liền đứng dậy cáo từ. Lúc này, quản gia của vương phủ đã đi tới, Tiêu Đại bước xuống khỏi đình nghỉ mát, thấy hai người thì thầm một phén, quản gia kia lại xoay người rời đi, còn Tiêu Đại thì lại một lần nữa đi đến bên cạnh Sở Vương, ghé tai lão nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy ngay tức khắc Sở Vương mặt mũi hớn hở, hai mắt sáng rực nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong giọng nói có phần thoải mái. Lão Thái Quân Dung Phủ đột nhiên phát bệnh cũ, nhà đầu có muốn cùng ra ra đến thăm nàng không? Vân Thiên Mộng nhìn khuôn mặt đang cố gắng nén cười của Sở Vương, lại hiểu rõ vì sao Trần Lão Thái Quân với Sở Vương không hòa thuận, liền từ chối khéo, thần nữ chắc chắn sẽ báo việc này cho bà ngoại, đến lúc đó sẽ cùng bà ngoại đi thăm. Đa tạ vương gia đã cho biết, thần nữ xin cáo lui. Dứt lời liền đứng lên, khẽ nghiêng người chào Sở Vương với Sở Phi Dương, dẫn Mộ Xuân cùng Tiêu Đại ra khỏi đình. Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi tiễn người ta. Sở Vương bất ngờ đá một cái, mà Sở Phi Dương cũng phản ứng nhanh nhạy tránh được, khiến Sở Vương ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm vào được. Sở Phi Dương đứng lên, vỗ vỗ vạt áo chẳng bẩn tí nào, ánh mắt lạnh lùng liếc Sở Vương một cái, lạnh lùng nói, đã đi ra ngoài được nửa ngày, ta cũng nên về phủ đây. Nhưng mà ra ra, người vẫn ít đến dung phủ thì hơn, cách khoe khoang đến bực này thật quá ngây thơ buồn cười. Dứt lời, Sở Phi Dương không thèm liếc Sở Vương thêm nữa, xoay người đi xuống khỏi đình, bước nhanh về phía cửa lớn vương phủ. Lần này Sở Vương lại không tỏ ra tức giận, lão chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Phi Dương, cười trộm, trong lòng không khỏi cảm khác, đã bao nhiêu năm chưa được thấy cảnh Phi Dương kinh ngạc rồi nhỉ. Vẫn là Mộng Nha đầu có cách nha, thấy bóng dáng Phi Dương vừa rồi vội vã quay về tướng phủ như thế, liền biết, ăn phải một ít canh cay vào xong, áo trong của hắn bây giờ chắc là ướt đẫm rồi đi. Ngồi trên đỉnh cười mở mờ ám hồi lâu, Sở Vương mới lớn tiếng kêu vọng ra ngoài vương phủ, quản gia, chuẩn bị xe. Tiếng hét to vô cùng vang dội, nội lực hùng hậu nhanh chóng truyền giọng của Sở Nam Sơn đi khắp cả tòa vương phủ. Chỉ trong khoảng thời gian không đến nửa tuần trà nhỏ, đã thấy quản gia kéo vạt áo chạy tới, quỳ một gối hành lễ với Sở Vương. Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngài định đi đâu ạ? Dung phủ. Trong giọng nói to khỏe lộ ra vẻ vui sướng không thể tả. Nhưng mà hải quận chúa của Hải Vương phủ lại đang đứng chờ trước cửa vương phủ của chúng ta. Vương gia có gặp nàng không ạ? Trên mặt quản gia lộ vẻ khó xử. Như vậy thì nói bổn vương bệnh tình nghiêm trọng, không thể tiếp khách, bảo Hải Điểm trở về đi, bố trí xe ngựa ở cửa lệch, bổn vương sẽ đi từ đó đi. Nói xong, Sở Vương đứng lên, ngáp một cái thật dài, tặc tặc lưỡi nhớ lại mùi vị mì lạnh vừa rồi một chút rồi đi thẳng về phía cửa lệch. Quản gia gọi gia đình, sai bọn họ nhanh tay dọn dẹp lại mọi thứ trong đình. Còn mình thì cũng vội vàng chạy tới chỗ xe ngựa của Hải Vương phủ, báo lại với Hải Điểm đang ngồi bên trong. Quận chúa, hôm nay trong người vương gia không được khỏe, không thể tiếp khách. Mời người trở về cho. Hải Điểm ở bên trong xe chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay nhịn không được siết chặt khăn lụa, nhưng giọng nói thốt ra lại ôn hòa lễ phép lạ thường. Đa tạ quản gia, vậy hôm nay không làm phiền vương gia nữa. Xin quản gia thay Hải Điểm gửi lời hỏi thăm tới vương gia. Tất nhiên rồi. Tạm biệt quận chúa. Quản gia lui về sau ba bước nhường đường cho xe ngựa quay đầu. Đợi xe ngựa Hải Vương phủ rời đi xong mới lại quay trở vào trong vương phủ. Quận chúa, Sở Vương này lại không bị vật nặng làm bị thương giống vương gia nhà chúng ta. Sao cứ bệnh suốt ngày thế? Nhà đầu bên người Hải Điểm là Uyển Châu thắc mắc, đồng thời cũng tức giận thay cho Hải Điểm, mất công quận chúa phải rời khỏi Hải Vương phủ từ sáng sớm, còn mang theo điểm tâm tinh xảo của Hải Vương phủ đến đây. Sở Vương gia này thật là, kể cả có bị bệnh cũng không thể ngay cả cửa cũng không cho chúng ta vào như vậy chứ. Nếu để Vương Phi biết được thì người sẽ đau lòng cho quận chúa lắm a. Hải Điềm chỉ cười lạnh, trong nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Địa vị của Sở Vương ở Tây Sở vô cùng cao quý, thậm chí còn vượt qua cả Sở Vương. Dù lão hôm nay có không cho ta bước vào vương phủ, ta cũng không thể làm gì. Sau này những lời này không được phép nói trước mặt người khác. Nếu không, mạo phạm đến Sở Vương thì ta lột da ngươi. Uyển Châu vốn chỉ muốn lấy lòng Hải Điềm mà thôi. Kết quả là vuốt mông ngựa vuốt tới tận đùi, lại không được khen ngợi mà còn bị quở trách một trận. Nhớ tới thủ đoạn trừng trị kẻ khác của Hải Điềm trong Hải Vương phủ, sau lưng Uyển Châu không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức cúi đầu trả lời, vâng, nô tỳ đã biết. Chỉ có điều, những lời của Uyển Châu cũng đã đánh vào lòng Hải Điềm, tuy rằng mới rồi trên đường đến Sở Vương phủ, ngồi trong xe ngựa xem không được rõ, nhưng Hải Điềm vẫn khẳng định lúc ấy có gặp Tiêu Đại bên cạnh Sở Vương, mà khi đó, Tiêu Đại cũng đang bảo vệ một chiếc xe ngựa khác. Chỉ là vì thân thể Tiêu Đại ngăn trở mà Hải Điềm không nhìn rõ biểu tượng chê. Quận chúa, quay về Hải Vương phủ chứ ạ? Hai mắt Uyển Châu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm trầm của Hải Điềm, cẩn thận hỏi. Đến phủ Doãn Kinh Thành, lạnh lùng đáp lại một câu, trong lòng Hải Điềm bắt đầu suy tính. Vân Thiên Mộng cho là mình đã che giấu kỹ lắm, nhưng trên đời này có tường nào không lọt gió. Chỉ cần tìm hiểu, qua đám thái y đã từng tới phủ phụ quốc công chẩn đoán bệnh giúp Khúc Lăng Ngạo sẽ biết ngay. Hiện giờ Khúc Lăng Ngạo đang chờ Hộc Cát cứu mạng, nhưng Hộc Cát của Cửu Huyền đã bị trộm, Hộc Cát của Sở Vương phủ thì bị đốt. Vậy giờ cũng chỉ còn hộp Hộc Cát cuối cùng này của Hải Vương phủ mà thôi. Nếu Vân Thiên Mộng thức thời, vậy ngoan ngoãn cách Sở Phi Dương xa một chút. Nếu không hại chết cậu ruột của mình, nàng thật muốn nhìn nửa đời còn lại của Vân Thiên Mộng sẽ sống tiếp thế nào. Vân Thiên Mộng đưa Tiêu Đại cùng Mộ Xuân lên lầu 3, nhẹ giọng dặn dò bên tai Tiêu Đại vài giờ mới dẫn Mộ Xuân rời đi. Lại không ngờ lúc xuống lầu lại gặp được Dung Vân Hạc Đờ Na Gờ lên lầu, đi theo phía sau hắn là trưởng quỹ của Thiên Phúc Lâu. Trong mắt Vân Thiên Mộng xẹt qua một tia kinh ngạc, dần dần hiểu ra, cười hành lễ với Dung Vân Hạc, Dung công tử. Dung Vân Hạc không nghĩ tới lại nhanh gặp được Vân Thiên Mộng như thế, thế thần sắc nàng hiện giờ rất tốt, xem ra tai nạn hôm lễ thất tịch ngày ấy không quá ám ảnh nàng thì hơi yên tâm, liền quay đầu phân phó trưởng quỹ kia vài câu, trưởng quỹ kia nhanh chóng cung kính rời đi. Không nghĩ tới ngươi lại là ông chủ Thiên Phúc Lâu. Vân Thiên Mộng thấy trưởng quỹ kia cung kính với Dung Vân Hạc như thế thì biết ngay, Dung Vân Hạc chắc chắn là ông chủ của Thiên Phúc Lâu. Có điều, nghĩ đến ngày trước hai người Mộ Xuân với Tứ Nhi vì tranh nhau một hộp bánh đậu xanh mà thiếu chút nữa đánh lộn lại thấy buồn cười, rõ ràng là của nhà mình, Dung Vân Hạc cần gì phải sai thư đồng đến xếp hàng mua chứ. Đây chỉ là mở ra chơi thôi, vốn không có ai biết Thiên Phúc Lâu là tài sản của ta. Trong nhà ngoại trừ bà nội và trưởng tỷ, thì cha mẹ cũng không biết. Hôm nay nếu không phải nghe được trưởng quỹ nói hình như có người của đại tiểu thư Vân Phủ đến tửu lâu của mình, sợ là Vân Thiên Mộng chưa chắc đã phát hiện ra. Vân Thiên Mộng thấy Thiên Phúc Lâu làm ăn phát đạt kinh khủng thế này mà trong miệng Dung Vân Hạc cũng chỉ là mở chơi. Không khỏi thầm than, Dung Vân Hạc không hổ là công tử lớn lên trong gia tộc giàu có nhất. Người bình thường dùng công sức cả đời chưa chắc đã được thành tựu thế này, vậy mà hắn còn chưa đến tuổi trưởng thành đã làm được, thực khiến người ta không thể xem thường. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thấy Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm vào mình, Dung Vân Hạc có chút ngại ngùng cười cười, theo Vân Thiên Mộng đi xuống lầu. Cũng không phải có chuyện lớn gì, chẳng qua bị ngươi làm cho sợ hãi, chẳng qua chỉ cần chuyển mắt mà nghĩ. Dung gia vốn là gia tộc giàu có đệ nhất thiên hạ, chắc chắn có phương thức lẫn thiên phú về kinh doanh buôn bán mà người ngoài không thể có được. Dung Vân Hạc từ nhỏ đã lớn lên bên người Trần Lão Thái Quân, gần đèn thì dạng, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Lại nhớ ngày ấy Dung Vân Hạc không để ý đến an nguy của bản thân mà bảo vệ mình, Vân Thiên Mộng hơi trao mày nói, lần trước, đa tạ, nhưng mà nếu có lần sau, không được lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như thế. Sinh mạng đều là bình đẳng, Vân Thiên Mộng chắc chắn không hy vọng Dung Vân Hạc vì cứu mình mà đánh mất tính mạng bản thân.